Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 370 cuối cùng một lá bùa văn, lại đặc kích hoạt rồi chính mình phi hành tọa kỵ, đem vẫn không nhúc nhích Nikon túm ngồi kỵ, chuẩn bị rời đi, Đường Thời đã nhìn ra bọn họ cùng đường bí lối. Lớn tiếng nói, ngăn lại bọn họ, thừa dịp Linh Vương Đại Nhân cùng ngoại vực nhân thời điểm chiến đấu. Lăng phi bọn họ mấy cái thương thế hơi chút khôi phục một chút. Nghe thấy đại nhân mệnh lệnh, bọn họ lập tức điều khiển chính mình tọa kỵ, hướng tới lại đặc kia chỉ tọa kỵ vọt qua đi. Liền tính máy móc chim là thấp nhất cấp phi hành tọa kỵ. Nhưng là 6 chỉ máy móc chim, cũng có thể đem một con sinh vật phi hành tọa kỵ bao quanh vây quanh kia hai người có lăng phi cùng. Đàm Ninh ngăn trở, Đường Thời không cần nhọc lòng. Kia chỉ màu xanh lục quái vật có địa ngục phong ma đối phó. Đường Thời cũng không cần phân tâm. Đường Thời chỉ cần đối mặt này chỉ, Hà Bá Thủy Thần, là được Hà Bá Thủy Thần cả người thành màu xanh lục, làn da bóng loáng, giống như ếch xanh làn da giống nhau. Nhưng là Đường Thời biết, Hà Bá Thủy Thần làn da lực phòng ngự, so ếch xanh mạnh hơn nhiều. Hà Bá Thủy Thần là người hình thái. Có được cường kiện tứ chi, cả người cơ bắp rắn chắc, tay cùng chân thành lợi chảo trạng, mỗi một cây lợi chảo đều có gần 1 mét trường, cứng rắn lại sắc bén, từ gáy, mãi cho đến thật dài cái đuôi phía cuối, chiều dài giống như nham thạch giống nhau cứng rắn bối thứ. Trên đầu tựa hồ đỉnh một cái hồ nước, nguyên bản hẳn là lớn lên não địa phương, lại là một cái trống trải lõm hố. Bên trong tích tụ tràn đầy thủy lượng, không ngừng đi xuống chảy xuôi. Phần đầu có điểm giống ếch xanh, nhưng là lại trường màu trắng tròm râu, nó ngồi xổm huyền nhai ngôi cao thượng. Một đôi đột ra pha trục sắc đôi mắt nhìn chằm chằm không trung Đường Thời xem. Như là muốn tùy thời phát lực phát lại đây giống nhau, Hà Bá Thủy Thần riêu một chút đầu. Đỉnh ở trên đầu thủy bắn ra tới. Bọt nước phiêu phù ở không trung lại không rơi xuống dưới. Hà Bá Thủy Thần quanh thân hơi nước nhanh chóng ngưng kết. Nguyên bản yên lặng ở trong không khí bọt nước, cũng như là đã chịu triệu hoán giống nhau, ngưng tụ thành một đám bóng đá đại thủy cầu. Trong không khí huyền phù rất nhiều như vậy thủy cầu. Sau đó, phát động, mấy chục, thượng trăm viên như vậy thủy cầu tất cả đều hướng Đường Thời bắn tới, một người cao lớn hắc ảnh. Đột nhiên xuất hiện ở không trung, từ bàn tay to trung xái ra một mảnh đốt thành màu đỏ đá vụn. Một mảnh màu đỏ đụng phải một mảnh trong suốt thủy cầu. Tức khắc vang lên chói tai tư tư thanh, hơi nước bốc lên, đêm này một mảnh tất cả đều bao phủ ở màu trắng sương mù giữa, bị vây quanh lại đặc cùng Nikon. Không nghĩ tới, liền Hà Bá Thủy Thần một kích đều có thể bị chặn lại xuống dưới. Như vậy ngoài ý muốn làm cho bọn họ đầu nổ vang. Trong đầu có cái thanh âm, không ngừng nói cho bọn họ, muốn chạy trốn, chạy nhanh đào tẩu, đường màu trắng sương mù chậm rãi tan hết. Một cái thân cao gần 10 mễ thật lớn sinh vật xuất hiện ở huyền nhai ngôi cao thượng. Kia sinh vật cả người làn da thành hồng màu nâu, phần đầu, tay bộ, phần eo cùng hai chân thượng. Tất cả đều mọc đầy dung nham thạch, trên đầu trường một đôi nằm ngang ép hình đại giác, cái gáy đến trên sống lưng, mọc đầy chảy màu đỏ dung nham thạch, nó đứng thẳng vị trí thượng, dưới chân không có dòng nước, chỉ có không gián đoạn tư tư thanh, cùng không ngừng bốc lên lên màu trắng sương mù, Đường Thời vẫn cứ vững vàng ngồi ở tuyết sắc. Griffin thượng, biểu tình nhàn nhạt, phảng phất hết thảy đều không xem ở trong mắt. Kỳ thật hắn trong lòng phi thường kinh ngạc, này chỉ sinh vật chính là 4 chương phù văn giữa cuối cùng một chương. Dung nham hãn ma, ngay cả Đường Thời cũng xem nhẹ này chương phù văn uy lực. Hắn nguyên bản còn dư lại 7 thành nguyên năng, ở kích hoạt rồi dung nham hãn ma lúc sau, bị cấp tốc chiều đến chỉ còn lại có 1 thành không đến. Như vậy nguyên năng tiêu hao lượng thật sự thật là đáng sợ. Nhưng là tương đối. Này chương phù văn cũng là phi thường cường đại tồn tại, mặc kệ là lại đặc vẫn là Nikon, hoặc là Lăng Phi cùng Đàm Ninh đám người, đang xem đến đứng ở nham thạch ngôi cao thượng cái kia cao lớn sinh vật khi. Tất cả đều trừng lớn đôi mắt, ngừng thở, bọn họ đã không biết kinh ngạc cảm thán là vật gì. Càng là không dám tưởng, cái này thẩm phán viên trong tay, rốt cuộc còn có cái gì dạng đáng sợ át chủ bài. Thượng đế a, bọn họ giống như chọc tới khó lường nhân vật, lại đặc cùng Nikon không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Làm cho dù mà thế cũng không vứt bỏ bọn họ thượng đế. Có thể vào giờ phút này thì lấy viện thủ, cứu trợ bọn họ, đáng tiếc. Thượng đế chú định nghe không thấy bọn họ cầu nguyện, Hà Bá Thủy thần nhìn chằm chằm không trung tầm. Mắt, chậm rãi di động đến đối diện kia chỉ sinh vật trên người. Hà Bá Thủy thần chậm rãi nâng lên một bàn tay. Năm căn lợi chảo không ngừng đạn động mặt đất thượng khó khăn lắm có thể bao phủ chân mặt dòng nước. Thật nhỏ dòng nước bị đạn động lên, bay ra đi lại là giống như thác nước giống nhau sóng to. Từng mảnh hướng tới đối diện dung nham hãn ma yêm qua đi, dung nham hãn ma thân hình nhanh. Nhẹn về phía sau nhảy lên, giống như một con khỉ giống nhau ngồi xổm trên vênh vách núi trên vách đá. Dung nham hãn ma đôi tay đã dung vào trước người sơn thể. Ở trùng điệp sóng to phát lại đây thời điểm, nó đột nhiên nhấc lên cắm ở sơn thể đôi tay, nhấc lên một khối thật lớn nham thạch. Trên nham thạch tất cả đều là bị dung nham hãn ma tan chảy màu đỏ dung nham. Như vậy nhấc lên tới, giống như bát đi ra ngoài một mảnh màu đỏ dung nham dịch. Sóng to cùng dung nham dịch chạm vào nhau, trừ bỏ đinh tai nhức óc tư tư thanh cùng nhảy lên cao dựng lên xương trắng ở ngoài. Còn có dung nham nhanh chóng làm lạnh sau hình thành màu đen đá. Hình thành một cái thiên nhiên cái chắn. Đường công kích lại đây thác nước bị hoàn toàn ngăn cản lúc sau. Dung nham hãn ma một quyền đánh nát che ở trước người màu đen đá. Hướng về đối diện Hà Bá Thủy thần nhào tới. Nơi đi qua, dưới chân nham thạch tất cả đều biến thành dung nham. Gặp được nhợt nhạt dòng nước, bạch khí bốc hơi. Dung nham hãn ma ở trong đó xuyên qua. Giống như đằng vân giá vũ giống nhau, dung nham hãn ma dũng mãnh một quyền. Hướng tới Hà Bá Thủy thần đầu tạp qua đi, này một quyền nếu như bị tạp thật, Hà Bá Thủy thần đầu khẳng định sẽ bị nháy mắt tan chảy rớt chính là. Đường dung nham hãn ma nắm tay tới rồi trước mặt thời điểm. Hà Bá Thủy thần đột nhiên từ chỗ cũ biến mất, thay thế chính là một chương thẻ bài phiêu phiêu đãng đãng hạ xuống, dung nham hãn ma dừng lại. Nghi hoặc cúi đầu nhìn ngã xuống thẻ bài. Khom lưng tưởng nhạt, đường thời hoảng sợ, như vậy cường đại một chương thẻ bài, nếu là vào dung nham hãn ma tay, khẳng định sẽ trực tiếp bị hòa tan rớt, đường thời vội vàng triệu hồi dung nham hãn ma, tuyết sắc Griffin đã lao xuống xuống dưới, hữu lực chân trước vững vàng đem kia chương thẻ bài bắt lên, Nikon nguyên năng hao hết. Vô pháp cung ứng Hà Bá Thủy thần sở cần. Làm cho Hà Bá Thủy thần trực tiếp tạp hóa, bị địa ngục phong ma tấu đến cả người đều là màu đen điều. Trạng bỏng màu xanh lục quái vật, cũng trực tiếp tạp hóa, nguyên nhân chỉ ở, lại đặc chúng độc đã thâm, chống được hiện tại đã là cực hạn. Nhìn đến Hà Bá Thủy thần biến mất, bọn họ lại vẫn cứ không có chạy thoát, trực tiếp đôi mắt một bế, từ phi hành tọa kỵ thượng rớt xuống dưới, Đàm Ninh lao xuống đi xuống. Đem ngã xuống đi lại đặc thi thể cấp kéo thượng nham thạch ngôi cao. Cũng không thể bị tránh ở bên cạnh cao chân thư cá sấu làm hỏng. Linh vương đại nhân muốn thẻ bài còn chưa tới tay đâu, Nikon nhìn đến lại đặc cũng đã chết. Chính hắn rồi lại nguyên năng hao hết, cuối cùng kết quả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nikon nhìn về phía không trung đường thời, cầu xin nói, ta thẻ bài tất cả đều cho ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể phóng ta một con đường sống, đường thời mặt vô biểu tình nhìn hắn. Không có bất luận cái gì phản ứng, đường thời thờ ơ xem ở Nikon trong mắt. Đó chính là hạ quyết tâm muốn giết hắn. Nikon đột nhiên phẫn nộ giống to. Ta là Tahama vực hạ Pháp La đế quốc con dân. Ngươi dám giết ta, toàn bộ hạ Pháp La đế quốc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta chỉ là tiền trạm đội. Tại đây lúc sau còn có rất nhiều giống chúng ta giống nhau thức tỉnh giả đều sẽ tới Hoa Tôn vực. ngươi dám giết ta, liền tương đương với cùng toàn bộ Hạ Pháp La đế quốc là địch. Ngươi sẽ vì này trả giá đại giới. Không chỉ là ngươi, còn có toàn bộ Hoa Tôn vực. Đường Thời giơ tay chém xuống, trực tiếp chém hắn, chém xong lúc sau, mới nhìn về phía Lăng Phi đám người. Hắn đang nói cái gì? Các ngươi ai có thể nghe hiểu được? Lăng Phi đám người cùng nhau lắc đầu, tỏ vẻ nghe không hiểu, Đường Thời thu đao. Nếu nghe không hiểu, vậy quên đi, xem ra, này vài người cùng Asa không phải một quốc gia. Nói ngôn ngữ đều nghe không hiểu, ai biết bọn họ là nơi nào thoát ra tới, chiến đấu kết thúc. Vài người đều dừng ở đặt tạp bao kia khối trên nham thạch. Năm cổ thi thể cũng đều bãi trên mặt đất, Đường Thời từ tuyết sắc Griffin trên lưng xuống dưới. Không khách khí bắt đầu cướp đoạt chiến lợi Formersil hắn ở tuyết sắc Griffin lao xuống dưới. Đâm bay hai người thời điểm, liền âm thầm kích hoạt rồi xe mệnh nhện nữ. Làm chúng nó ẩn núp ở đột ra tới thạch đài phía dưới. Mặc kệ có hay không trận này, đánh cột thẻ bài. Đường Thời cũng chưa chuẩn bị làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Nếu bọn họ chủ động nói ra muốn đánh cột thẻ bài. Kia thật sự là quá tốt. Có người tưởng đem thẻ bài cống hiến ra tới cấp Đường Thời. Đường Thời không có không cần đạo lý. Đương nhiên muốn không chút khách khí nhận lấy, Đường Thời tỉ mỉ đem 5 người trên người lục soát. Cái biến, liền kém đem bọn họ trên người quần áo lột sạch tra tìm. Đương nhiên, cái này ý tưởng nếu như bị Viêm Tự biết, hắn khẳng định sẽ chết ở trên giường. Đường Thời cầm một sấp thẻ bài, ở đếm lượng, đối phương thẻ bài tổng số có 32 chương. Hắn muốn một chương không ít toàn bộ bắt được trong tay, chính là... Đếm tới đếm lui còn thiếu 2 chương. Lúc này, thạch đài phía dưới có đá vụn chảy xuống thanh âm. Đường Thời đi đến thạch đài bên cạnh đi xuống xem. Nguyên lai là địa ngục phong ma dùng thiêu đốt xích sắt quấn lấy trên vách đá đột ra tới hòn đá. Ở hướng lên trên bò, ở địa ngục phong ma thật vất vả bò lên tới thời điểm. Đường Thời mới phát hiện nó trong tay cầm một chương thẻ bài. Chính thức vừa mới cùng địa ngục phong ma chiến đấu cái kia màu xanh lục quái vật thẻ bài, Đường Thời tiếp nhận đến xem, là một chương tên là, xương rồng bà cự quái anh hùng kỳ tôi tớ tạp. Đường Thời đem địa ngục phong ma khích lệ một phen, liền thu nó, làm nó tiến vào phù văn nghỉ ngơi, cứ như vậy. Cũng chỉ thiếu một chương, Đường Thời ngẩng đầu nhìn về phía kia chỉ mất đi chủ nhân vô chủ tọa kỳ. Là một con cốt đuôi sư thú, có được sư tử giống nhau đầu cùng thân thể, có được chim bay giống nhau hai cánh, này đối hai cánh lại so với chim bay hai cánh lớn hơn rất nhiều. Cũng hữu lực nhiều, tương đối đặc thù chính là, vốn nên là sư tử cái đuôi bộ phận, trường lại là một cái thật dài, bạch cốt giống nhau cái đuôi, mỗi một cái khớp xương đều có thể xem rành mạch, nếu bị cốt đuôi sư thú chịu một cái đuôi. Tuyệt đối sẽ chết oan chết uổng, Đường Thời nhưng không bỏ được từ bỏ tốt như vậy một chương tọa kỵ. Tạp, cốt đuôi sư thú cũng là lục không lưỡng dụng tọa kỵ. Hơn nữa hy hữu độ đạt tới tứ cấp, như vậy một chương tọa kỵ tạp, nếu phóng tới thị trường thượng, tuyệt đối sẽ đoạt phá đầu cũng đoạt không đến. Hết chương.